Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, siêu cấp huyết niệm. Đường Thiên Dương phẫn nộ gầm thét, đánh cho cỏ cây bay loạn, núi nhỏ sụp đổ. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Tinh Thần chính tại thư phòng đọc sách, một đạo hắc ảnh lặng yên giáng lâm, đã tới vào nhà chính là Triệu Tinh Thần đặt hạ quyển sách trên tay. Triệu trưởng môn, người thay ta giết Trang Kiến Cường lão chó già kia. Ta Đường Thiên Dương cho Triệu gia làm trâu làm ngựa, tuyệt không hai tâm. Cái kia hiểu được Đường Thiên Dương vừa vào nhà, lập tức hướng lấy Triệu Tinh Thần liền quỳ xuống. Cái này, Đường huynh, ngươi lại đang làm gì vậy? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt kinh ngạc bộ dáng, tranh thủ thời gian duỗi tay đỡ lấy hắn nói, Trang lão chó không phải người. Triệu trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập Triệu gia, trung thân làm nô. Đường Thiên Dương nói, nguyên thần bay ra, quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt, chỉ cần Triệu Tinh Thần đáp ứng, hướng nguyên thần bên trong rót vào chính mình một tia nguyên phách, ký kết chủ phó khế ước. Từ đó về sau, Đường Thiên Dương liền trở thành Triệu gia nô tài. Việc này ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, đừng nhất thời hành động theo cảm tính, tương lai lại hối hận. Ta Triệu Tinh Thần tuyệt không ép buộc người khác làm loại chuyện này. Ta thu nô tài đều là tự nguyện, giống Triệu cô độc luôn luôn đối với ta trung tâm không hai, tình nguyện vì ta sinh vì ta chết. Đường Thiên Dương, người buồn bực tự vấn lòng một câu, người có thể làm được sao? Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, có thể, tuyệt không hối hận, mời chúa công ban thưởng hẹn. Đường Thiên Dương một mặt kiên định nói, vậy được rồi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, phân ra một đạo nguyên thần, không lâu, hóa thành một tấm khế ước phù văn chui vào Đường Thiên Dương trong nguyên thần. Thiên Dương a, người đã vào ta Triệu gia môn đệ, sau này có phải hay không muốn cùng Ma Dương Tông thoát ly quan hệ? Thu tên nô tài này về sau, Triệu Tinh Thần hỏi, sẽ không, cái này trên đời, từ đó về sau lại không có Ma Dương Tông. Chúa công, cái nào không nghe lời, ta diệt bọn hắn. Đường Thiên Dương một mặt bá khí nói, đã ngươi vào ta Triệu gia môn, chỗ tốt tự nhiên không thể bớt ngươi. Đây là một viên bát chuyển kim đan, có thể đề cao ngươi tấn cấp lúc 3-4 thành tỷ lệ. Còn có bình này tiên thủy, cùng nhau ban cho ngươi. Tìm cái bí mật địa phương, ta hy vọng tại đại chiến trước ngươi có thể bước vào ngũ phẩm. Triệu Tinh Thần lấy ra hai kiện đồ vật, tạ chúa công ban thưởng. Thiên Dương ta thề sống chết. Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Dương kích động đến toàn thân đều đang run. Ha ha, chúa công, người một chiêu này chơi đến thật đúng là lợi hại. Đường Thiên Dương sau khi đi, Đồng Tam cười tủm tỉm nói. Ha ha, Trang Kiến Cường đến chết đoán chừng đều sẽ không hiểu. Chính mình làm sao rồi? Thế mà chọc tới Đường Thiên Dương dạng này đại thù. Triệu Tinh Thần cười nói, đây là chúa công ngươi, biến hóa thuật lợi hại, liền ta đều kém chút không nhận ra được. Mà Đường Thiên Dương lúc ấy đang giận phẫn bên dưới cái kia sẽ còn đi phân rõ thật giả. Nơi này, Trang Kiến Cường là khổ cực, hắn là lớn nhất oan đại đầu. Ha ha ha, Đồng Tam thoải mái cười to nói, giống Đường Thiên Dương loại người này, người giết hắn hắn chưa chắc sẽ sợ hãi. Nhưng là, nhục nhã lại là không thể. Cái kia so giết hắn thống khổ hơn. Triệu Tinh Thần nói, lấy ra Ma Thiên Huyết phân một chút đưa cho Đồng Tam nói. Máu này ngươi phân chút đi. Năm đó cao chọc trời cuồng ma thế nhưng là chấn kinh toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Nó ma tính rất chỉ sợ, người bình thường khống chế không được sẽ nhập ma nói. Thậm chí, tẩu hỏa nhập ma điên cuồng mà chết. Bất quá, người nguyên thần cường đại, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ha ha ha, Đông Thắng Thần Châu có thể có bao nhiêu lợi hại cường giả. Cuồng ma tại lão tử trước mặt còn không phải mì vắt đồng dạng, nghĩ làm sao nắm liền bóp thế. Nào, Đồng Tam rõ ràng là tại khoe khoang. Sau khi nhận lấy hơi ngửa đầu, coi như Triệu Tinh Thần mặt uống đi vào. Triệu Tinh Thần cười khổ cười, hào quang lóe lên, núi sông xuất hiện, Thái Cực Trọng Hiền, hắn triển khai Thái Cực Đồ, đem Đồng Tam đặt vào này mưu toan bên trong. Kể từ đó, Đồng Tam giày vò ra động tĩnh gì bên ngoài người đều sẽ không biết được. Bắt đầu thời gian Đồng Tam còn so sánh nhạt định, một bên hấp thu một bên miệng bên trong còn lải nhải. Cái gì phá máu, hình như không có một chút hiệu quả. Lãng phí ta thời gian nha. Bất quá, vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian qua đi. Đồng Tam tiếu dung cứng ngắc lại, khóe miệng bắt đầu run rẩy. Tiếp theo, toàn thân bắt đầu run lên. Phát run, bị kinh phong phát tác giống như thống khổ vặn vẹo lên mặt. Đồng Tam, đừng xính cường, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Triệu Tinh Thần hỏi, giúp cái gì? Cái này một điểm ma tính ta còn không đối phó được vậy còn gọi thiên tiên sao? Đồng Tam kêu la nói, bất quá, vừa dứt lời, Đồng Tam toàn thân run rẩy, lăn lộn trên mặt đất, kêu to, gào thét, hai mắt xanh lét, toàn thân biến thành màu đen, tóc rối tung, còn như cuồng ma hiển thế. A, a, a, không được không được, nhanh giúp ta một tay, không khống chế được nha. Đồng Tam thống khổ dãy giụa lấy, kêu to, thân thể biến thành màu đen, hình như một bộ cứng ngắc. Triệu Tinh Thần cũng giật nảy mình, máu này cũng quá sợ sợ rồi sao? Vừa rồi chính mình chỉ cho Đồng Tam một bình nhỏ, vẫn chưa tới toàn bộ máu tê 2/10. Hạnh tốt chính mình biến thành Trang Kiến Cường làm nhục Đường Thiên Dương. Bằng không thì, gia hỏa này ăn vào đi khẳng định bạo thể mà chết. Thiên mục phía dưới, Triệu Tinh Thần phát hiện, hình như có nói cái bóng vặn vẹo lên tại Đồng Tam trong thân thể tán loạn. Tại công kích lấy Đồng Tam nguyên thần, thần kinh đại não chờ, Triệu Tinh Thần cũng lấy làm kinh hãi. Cái kia tuyệt đối không phải cao chọc trời nguyên thần, mà là cao chọc trời máu sinh ra một tia huyết niệm. Nói cách khác, hắn máu tự chủ sinh ra một chút sơ thiền ý thức. Máu này nếu như lại đặt hơn ngàn năm, lại thêm lên hoàn cảnh thích hợp lời nói đoán chừng sẽ sinh ra huyết biến. Có được người ý thức, trở thành một cái huyết nhân. Cao chọc trời bị các lộ anh hùng hảo hán vây công mà chết, khẳng định cực kỳ phẫn nộ. Mà này người lại là một cái đại ma đầu, giết người vô số, cực kỳ tà ác. Như thế âm tà người tự nhiên hận sâu, nhìn thấy cái gì đều nghĩ công kích, xâm chiếm. Đồng Tam, ta phát hiện một đạo cái bóng, đoán chừng là cao chọc trời huyết niệm. Ta một đạo hóa thân tiến vào nhục thể của ngươi bên trong giúp ngươi diệt trừ hắn. Triệu Tinh Thần nói, rông dài cái gì, mau tới a, ta nhanh không chống nổi, ta nhanh xong đời. Đồng Tam phẫn nộ gầm thét, một đạo phân thân hóa thành một dải thanh quang chui vào Đồng Tam trong thân thể. Triệu Tinh Thần thi triển ra nguyên thần đồng hóa thuật. Cái kia nói, huyết niệm tuy nói không phải nguyên thần, nhưng cùng nguyên thần cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Mà Triệu Tinh Thần huyết mạch chỉ số cao hơn Đồng Tam được nhiều. Huyết mạch đạt đến 10.000 điểm. Đồng Tam trước kia tuy nói công lực cao, nhưng là huyết mạch của hắn chỉ số tối đa cũng liền 6-7.000 điểm mà thôi. Mà cao chọc trời người này huyết mạch chỉ số cũng là cao đến kinh người. Đồng Tam huyết mạch bị áp chế, sở dĩ mới xảy ra loại hiện tượng này. Qua trong giây lát, thấy có ngoại lai giống loài công kích mình. Cái kia huyết niệm giữ tợn nghiêm mặt, xoay khúc biến hình, hóa thành một đạo huyết đao xác thực đem tới. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Tinh Thần lập tức tê cả da đầu, toàn thân một trận lạnh buốt. Thật mạnh huyết niệm, đoán chừng so máu của mình niệm còn mạnh hơn rất nhiều. Khó trách năm đó cao chọc trời có thể kinh động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Liền năm đó tiên triều đế quân Triệu Cát đều phát khắp trời lệnh truy sát. Cái này đoán chừng cùng cao chọc trời giết người uống máu, uống ngàn ngàn vạn vạn các loại sinh linh máu để cao huyết mạch không thể tách rời. Triệu Tinh Thần bị chém vào hoa rơi nước chảy, một bộ phân thân kém chút bị trực tiếp chém chết. Quá mạnh, người cũng không đối phó được. Phiền toái, Đồng Tam xem xét, mất nhan sắc, yên tâm, từ từ sẽ đến. Triệu Tinh Thần nói, không ngừng điều động nguyên thần đồng hóa thuật. Đồng Tam, đem nguyên thần của ngươi ta mượn dùng một chút. Triệu Tinh Thần nói, Đồng Tam còn có lời gì nói. Nguyên thần bay tới, trực tiếp bị triệu tinh thần thôn phệ. Đương nhiên, loại này thôn phệ chỉ là tạm thời. Nháy mắt, triệu tinh thần nguyên thần chi lực không ngừng kéo lên. Một đường va vào thiên tiên 5-6 phẩm chi lực. Nguyên thần không ngừng đồng hóa lấy huyết niệm. Một canh giờ qua đi, cái kia đạo huyết độc công kích bắt đầu yếu bớt. Dần dần, càng ngày càng yếu. Cuối cùng, thế mà ngừng công kích. Ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Ha ha ha, ngoan điểm, nghe lời. Đồng Tam đắc ý cười to mở. Một thanh nuốt đi qua. Bất quá, cái kia huyết niệm đột nhiên quay người xông lên. Xông đến Đồng Tam kém chút ngã xỉu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.